Truyền kỳ chiến thần, chương 1388, góc truyện audio.com, chương 1388. Mặc dù ở trong không gian luyện chế, những đan dược này không có cách nào mang đi được, nhưng cái này dù sao cũng là tiên đan ông A luyện chế ra được sau nhiều năm. Hơn nữa có thể luyện chế được trong không gian cũng có nghĩa là ở thế giới bên ngoài cũng như vậy. Tân Trạm, sau này cậu và tôi cùng nhau luyện chế đan dược. Tôi đảm bảo chúng ta có thể làm ăn phát đạt. Với danh tiếng của tôi cộng thêm năng lực của cậu, sau này hai chúng ta sẽ không cần phải buồn rầu về vấn đề linh tệ nữa. Mặc dù tiên đan cấp 1 và linh đan cấp 9 chỉ cách nhau một bước, nhưng đối với nhiều dược sư lại là cách biệt một trời một vực. Bởi vì dược hiệu của tiên đan và linh đan có sự khác biệt khá lớn. Chỉ cần có thể luyện chế ra tiên đan thì ngay cả cấp 1 cũng sẽ thu hút rất nhiều tu sĩ đổ xô vào. Mới chỉ là cấp 1, ông đã kích động thành như thế. Hát Tân Trạm không nhịn được cười một tiếng. Không phải chúng ta đã nói muốn luyện chế ra tiên đan cấp 5 sao? Nhưng tiên đan cấp 5 yêu cầu quá nhiều linh khí. Cậu thật sự có thể chịu đựng được sao? Hồ Phong lúng túng nói. Trong ánh mắt của Tân Trạm, ông ta có vẻ như hơi không phóng khoáng. Nhưng Tân Trạm thật sự có thể dùng linh khí luyện chế ra tiên đan cấp 5 sao? Hồ Phong ít nhiều có hơi hoài nghi. Mới vừa rồi Tân Trạm thúc giục linh khí của cảnh giới xuất khiếu cấp 9. Ngược lại không có xảy ra chuyện gì. Nhưng khoảng cách giữa tiên đan cấp 1 và cấp 5 dù sao cũng quá lớn. Tu sĩ cảnh giới xuất khiếu ở đại lục không phải không có dược tôn cấp 1. Nhưng sở dĩ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dược tôn cấp 2, nguyên nhân chính là bởi vì tiên đan cấp 2 trở lên cần quá nhiều linh khí. Cảnh giới xuất khiếu cơ bản không theo kịp hao tổn khi luyện đan. Tôi có một biện pháp, nhưng không thể duy trì được lâu. Cho nên lần này chúng ta không từ từ tăng lên cấp nữa mà trực tiếp luyện chế tiên đan cấp 5. Tân Trạm nói, cậu nói thật sao? Được rồi, chúng ta thử một chút. Hồ Phong hít một hơi thật sâu, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Lần này ông ta cũng không hắt bát nước lạnh nữa. Thật ra ông ta cũng có chút tò mò. Tân Trạm mới đến cảnh giới xuất khiếu thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa sao? Dù sao luyện đan ở đây cũng không có tổn thất gì. Cùng lắm là thất bại mà thôi. Hồ Phong nhớ lại phương pháp luyện chế băng nguyên đan rồi gật đầu một cái. Tân Trạm cũng chuẩn bị xong xuôi. Anh sở dĩ chắc chắn như thế tất nhiên không phải là kiêu căng. Linh khí mà tiên đan cấp 5 cần có được. Cho dù anh chưa từng luyện chế qua cũng biết phải tăng lên gấp bội. Bản thân anh không có loại linh khí này. Nhưng ưu thế của anh là có tiên khí. Tân Trạm đã trải nghiệm sự mạnh mẽ của tinh thần khí vô số lần. Một khi vận dụng tiên khí thì hiệu quả gần như gấp đôi linh khí. Hơn nữa, anh còn có chí hỏa. Tiêu hao sẽ ít hơn linh hỏa bình thường. Chỉ là tiên khí có hạn. Tân Trạm không thể từng bước đề cao, cho nên anh trực tiếp đi thẳng đến cấp 5. Lần đầu tiên luyện hóa băng nguyên đan vẫn bị thất bại. Nhưng điều khiến Hồ Phong có hơi xấu hổ là nguyên nhân không phải ở Tân Trạm, mà là do ông ta đã lâu không luyện chế tiên đan cấp 5. Trong lúc nhất thời có hơi lộn xộn. Ngược lại, linh khí của Tân Trạm luôn ổn định, không hề xảy ra tình trạng ngắt quãng. Xin lỗi, lại luyện chế một lần. Lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hồ Phong xin lỗi. Ông ta cũng có thể nhìn ra Tân Trạm đang sử dụng một loại linh khí cực kỳ hiếm thấy. Cách chương.